Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1319, chương 1319, Tàn Dương Hỏa Cảnh. Vũ Sơn bên trên, Đế Thuấn Thiêu Đào, gốc kia Thương Ngô Lão Thụ khẽ đung đưa. Thế gian bích thúy đều che giấu tại ban ngày đất đen bên trong. Nơi này vĩnh viễn là ướt át cùng tươi mát. Vũ Sơn chính là như vậy. Phong Hy không có ý tứ đánh lấy Môn, nhưng mà trung niên nhân cũng không có đáp lại. Cho đến Phong Hy trong nội tâm áy náy đều bị tùy hứng thay thế. Bắt đầu ngồi xổm ở rách dưới đình viện bên trong hoạch bùn nhão lúc. Trung niên nhân mới bưng lấy mới nhất mài gốm người đi ra. Nữ hài đang nháo khó chịu, rất bất mãn nghiêng đầu đi. Phong Hy tại 200 năm trước liền tỉnh lại. Hiện tại nàng cỗ thân thể này, kỳ thật cũng là trung niên nam nhân cho nàng đốt đi ra. Cái này nam nhân, chính là Thiên Đế Thuấn. Thái Thượng Vô Trung đem hắn trấn áp tại Vũ Sơn. Hắn liền ngày qua ngày, năm qua năm nung nhân ngẫu. Cái kia mỗi người ngẫu đều là một vị sáng thế người. Mang theo tạo nên thế gian quyền hành. Khi bọn hắn hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau đó, liền sẽ biến thành thiên đạo thạch nhân, vĩnh viễn trấn thủ trong thế giới kia, cho nên không thể nặn quá tinh tế. Thiên đạo là vô tình, đã từng Đế Thuấn bóp qua vài cái tương đối tinh tế nhân vật. Cuối cùng đều xảy ra vấn đề, hắn trầm tư suy nghĩ lại cũng quan sát thật lâu, phát hiện những cái kia tinh tế nhân vật đều hữu ý vô ý hướng về Hạo Thiên bộ dáng dựa sát vào. Hạo Thiên là thế gian vị thứ ba thiên đế, cũng là hắn tiền nhiệm một trong, xem như thiên đạo hàng thế người tu hành. Hạo Thiên biến hóa trình độ nhất định ảnh hưởng tới về sau tất cả thiên đạo. Cho nên thiên đạo không thể lại trở nên tinh tế, nếu không liền sẽ sinh tâm. Thiên địa đương nhiên là hữu tình, thế nhưng loại tình cảm này không vì chúng sinh chỗ minh bạch. Chính như Lý Tịch Trần năm đó ngộ đạo chỗ hiểu được. Không phải là thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Thế gian tình cảm, chúng sinh thất tình lục dục ở trong mắt thiên đạo bất quá là thương hải một cái chớp mắt. Thiên đạo tình cảm là cực kỳ xa xôi. Thế nhưng thế nhân nói, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Kỳ thật là bởi vì thiên đạo tình cảm biến hóa. Bắt đầu cùng thế nhân một dạng, nguyên bản thiên chi tình muốn 10 vạn năm mới có một lần ba động. Như thế ngày đó chi tình biến thành trong nháy mắt, 10 trong nháy mắt, mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động. Này thiên đạo liền cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Lời như vậy, nghĩ đến quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, thiên đạo rốt cuộc nhìn không xa, chỉ có thể câu nệ ở trước mắt. Điều này sẽ đưa đến thiên đọa phát sinh. Thiên đọa, tác thì địa hủy, tác thì chúng sinh diệt. Không muốn để cho chúng sinh diệt vong, nhất định phải hướng Hạo Thiên thỏa hiệp. Thiên Đế Thuấn chỗ tạo ra người đều là mơ hồ, càng nhiều thì hơn là không cho bọn hắn khuôn mặt. Cuối cùng thân là đạo hóa thân, chỗ nào cần diện mục loại vật này? Là diện mục hiền lành còn là khuôn mặt đáng ghét? Không, những này đều không phải là đạo hẳn là có bộ dáng. Đạo chính là giống như hỗn độn bộ dáng, nhưng cũng cường đại hơn hỗn độn, lại thêm có trật tự, lại thêm có ảo diệu, là ảm đạm bên trong quang minh, âm cùng dương hợp nhất mới là đạo, vốn là nên là mơ hồ không rõ. Đế Thuấn đem Phong Hy kêu lên, lần này không tiếp tục dùng loại kia phẫn nộ ngữ khí, mà là dùng nhu hòa cùng hoài niệm ngữ điệu nhắc nhở nàng. Cho dù nàng nhất thời bán hội không thể lý giải, nhưng không có vấn đề. Đế Thuấn biết rõ, có một số việc là cần tiến hành theo chất lượng, không chịu nhận là nhất thời liền có thể tiếp nhận. Còn có, cái cô nương này thật sự là cùng nàng nữ nhi quá giống. Chỉ bất quá so với nữ nhi đến càng thêm tùy hứng một chút. Đây là bệnh vặt, có thể tiếp nhận, cũng có thể ngày sau chậm rãi sửa lại. Phong Hy thừa nhận chính mình sai lầm. đồng thời hướng hắn nói xin lỗi. Mà không bao lâu, lại hưng phấn hỏi, Đế Thuấn, thế gian chúng sinh lúc nào mới có thể đều lại tới đây? Ta đã không kịp chờ đợi cho bọn hắn tạo nên thân thể. Đế Thuấn lắc đầu, bọn hắn đã sớm đi tới nơi này, cùng ngươi cùng đi đến, chỉ bất quá vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ có tỉnh lại người mới có thể đến Vũ Sơn. Hắn chỉ vào phương xa còn lại 9 tòa núi cao, cái kia 9 tòa sơn chỉ có cái bóng, khó mà thấy rõ chân thực. Đây là một loại cùng loại huyễn tượng hình chiếu, thấy được cái bóng, nhưng này thật chính sơn. Không biết rời Vũ Sơn đến cỡ nào xa xôi. 9 tòa sơn, tăng thêm ta, tổng cộng là 10 tòa. Ta trước kia cùng ngươi đã nói 4 tòa. Bên trong giam giữ người ngươi còn nhớ rõ sao? Phong Hy gật đầu, đếm lấy nói. Hàn Sơn giam giữ là cổ lão thánh nhân Quy Tàng Thị. Cô Sơn giam giữ lấy là toại cổ thiên quỷ. Phá núi chôn giấu lấy hỏa đế nửa thứ hài cốt. Cụ Tỳ Sơn giam giữ lấy nuôi thả ngựa đồng tử. Đế Thuấn gật đầu. Vâng, cho nên ngươi muốn gặp được chúng sinh. Đầu tiên bọn hắn muốn từ thiên quỷ chỗ tỉnh lại. Tất cả chúng sinh rời vào Sơn Hương sau, đều tại cô Sơn dưới chân. Cái gọi là cô người, tự mình vậy. Chúng sinh, mặc dù ba người thành chúng, rộn ràng là sống, nhưng khi chết, vẫn như cũ là lẻ loi một mình a. Đốt đất khói lửa lượn lờ mà lên. Tại mặt khác một thế, hai đầu dê gỗ quanh quẩn một chỗ. Cát Do cầm một quyển thẻ che ở trên mặt, nằm tại dê gỗ phía sau lưng, vẫn như cũ cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Đã lâu không gặp lão bằng hữu, bây giờ xuất hiện địa phương lại không tính quá tốt. Cát Do vội vàng cần một trận mưa lớn cho hắn hạ nhiệt một chút độ, nếu không mình tỏa kỵ sợ rằng sẽ trước bốc cháy lên. Màu ửng đỏ Tây Hà mang theo dày đặc màu đỏ thẫm, tịch diệt cùng cô độc, tử vong vị tràn ngập mảnh này hoang vu đại địa. Thật to hình tròn thạch sơn khắp nơi có thể thấy được, cực lớn đến khó mà nhìn thấy hắn đầu cùng. Mà dưới thân phiến đại địa này, kỳ thật cũng đều là những cái kia hình tròn thạch sơn tạo thành. Nơi này là Tàn Dương Hỏa Cảnh, là thế gian 10 vạn ức thái dương sau khi tắt rơi xuống địa phương, là những cái kia chết mất ngôi sao tụ tập mà hóa. Con thứ hai dê gỗ thượng tọa lấy một nữ tử, đồng dạng lộ ra rất khô nóng. Kia là Nam Cung Linh Y. Cát Do, thế gian chấp bút người thật sự ở nơi này. Ngoặc kép ngoặc kép, Cát Do, ngoặc kép ngoặc kép, Cát Do tựa hồ chết, nằm tại dê gỗ cõng lên không nói lời nào. Nam Cung cho là hắn là sốt ngất đi. Trong lòng có chút nôn nóng, nhưng ngẫm lại hiện tại chính mình muốn cầu cạnh hắn, thật vất vả mới tìm được gia hỏa này, biết rõ thế gian chấp bút người manh mối, quyết không thể ở thời điểm này để cho vị tiền bối kia chạy. Kiếm lời chính mình hai cái bảo vật, liền ngũ hình binh đều giao ra. Cát Do cái này thấy tiền sáng mắt gia hỏa mới đáp ứng mang chính mình tìm kiếm. Mà lại thêm chính mình trước đó dò tham liên quan tới thế gian chấp bút người tin tức, cũng chỉ có Cát Do mới biết được. Ai cũng không biết bên trên hai cái ngàn năm Cát Do đến cùng trải qua cái gì. Từ lúc Vân Nguyên Thượng Hoàng lăng tịch diệt sau đó, liền không còn có người gặp qua Cát Do. Mà cái kia đã là hơn 2000 năm trước sự tình. Cho dù là đối với Nam Cung mà nói, cũng đã có 5-600 năm chưa từng gặp qua hắn. Cát Do cảnh giới không hề nghi ngờ lên tới thiên tiên. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Có thể thấy được hơn 2000 năm qua Cát Do có thật to kỳ ngộ. Đây cũng là bình thường. Cho dù là mặt lại người da đen, sống lâu, tự nhiên đều sẽ tốt hơn như thế 1-2 lần. Chớ đừng nói chi là một dạng Cát Do loại này thiên chi kiêu tử. Thế gian chấp bút vết chân người dấu vết xuất hiện tại Tàn Dương Hỏa Cảnh. Nhưng nơi này thật sự là quá khổng lồ, cũng là quá mức nóng rực. nghe nói chấp bút người còn mang theo một cái tên là Thiên Hán cá cỏ. Tại loại này nóng rực thổ địa bên trên, con cá kia sợ không phải đã sớm trở thành cá khô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.